Quỷ y thập tam, chương 13, dịch lý. Góc truyện audio.com. Chấm, Huyền Minh giáo dục nàng tựa như nuốt cả quả táo, nhồi cho vịt ăn. Thế nhưng Sở Phi chỉ tốn chưa tới 2 năm, liền học xong tuyệt học trong quỷ môn hạ. Còn lại cũng chỉ có vận dụng linh hoạt đạo lý đã thông hiểu. Đây cũng là bước khó khăn nhất. Trụ cột y lý của Sở Phi không đủ vững chắc. Học như vậy cũng giống như cách không thủ vật. Thấy được sờ không được. Huyền Minh đành phải dặn dò Sở Phi tự mình nghiên cứu nhiều sách thuốc. Mỗi ngày ngoài dạy nàng võ công, hơn nữa là vận dụng thực tế, Sở Phi cũng thường lấy một ít vấn đề không hiểu đến hỏi Huyền Minh. Phi Nhi, vài ngày trước ta dạy con khinh công đã luyện như thế nào rồi? Con là nữ nhi gia, ta cũng không trông cậy vào võ công của con xuất thần nhập hóa bao nhiêu. Luyện khinh công tốt lắm, tương lai cũng có thể tự bảo vệ mình. Ít nhất tẩu thoát là không có vấn đề. Huyền Minh bỗng nhiên nói sang chuyện khác. 3 năm qua, hắn chỉ dạy Sở Phi một bộ ngũ hành quyền. Bởi vì gốc bệnh từ nhỏ của Sở Phi lưu lại. Hơn nữa từ ngày hôm đó đến nay vẫn là học vào ban đêm. Cũng sợ nàng thân thể không duy trì được mới dạy nàng học bộ quyền này. Cũng không phải để đánh người, mà là cường thân kiện thể. Trong sách thuốc ghi lại ngũ hành quyền, ngũ cầm diễn, đều là loại dưỡng sinh công phu. Mỗi ngày đánh thử một lần, nuôi thân thể phi thường hữu hiệu. Sở Phi thấy Huyền Minh không nói nhiều, cũng không nhắc lại Lăng Giáng Hồng. Đã là nội dung chính sơ chương. Sư phụ, Phi Nhi hôm nay đọc sách có chút nghi hoặc. Cái gì? Hôm nay gặp được vấn đề sao? Huyền Minh hỏi. Ân, ngũ vị nhập khẩu, nấp trong tràng vị, vị có điều giấu, lấy nuôi ngũ khí, khí cùng mà sinh, tân bơi cùng tồn tại, thần vốn là từ sinh. Lời này giải thích như thế nào? Câu này là nói, ngũ tạng khí huyết là nguồn gốc sinh mệnh, cũng là trụ cột chính. Huyền Minh hơi trầm ngâm. Phi Nhi, con vì sao còn lại đọc linh then chốt? Sư phụ không phải nói, tốt không phê duyệt, thường xuyên không ngừng sao? Cho nên con không làm gì, sẽ ôn lại đấy, luôn sẽ có lý giải mới, lại sẽ có vấn đề mới. Huyền Minh trên mặt lộ vẻ vui mừng, thật sự là trẻ nhỏ dễ dạy. Phi Nhi, ta đông đảo đệ tử, cũng thực sự chỉ có con mới đủ tư cách để ta truyền từ đời này sang đời khác. Sư phụ, cái gì là truyền từ đời này sang đời khác? Người cái đứa nhóc này, còn không biết. Huyền Minh nghĩ nghĩ, lại bổ sung nói. Phi Nhi, con nhớ kỹ, thần dựa vào hình sinh, thần sinh đẻ dựa vào hình phương diện. Cái gọi là được thần giả xương, thất thần người vong, thần điều chỉ thật nhiều. Tinh thần, số mệnh, quỷ thần, thậm chí tư tưởng của con người. Vô luận lý giải như thế nào, kia đều là ngưng tụ cho nhân thân thể một cỗ niệm lực. Thân thể là thần căn bản, thần là thân thể kéo dài. Bình thường thầy thuốc trị liệu cũng là những điều căn bản này. Mà quỷ y môn trị liệu đúng là kéo dài thần này. Cho nên vi sư muốn sự khác biệt của con đều không thể hoang phế. Đồ Nhi nhớ kỹ, Sở Phi trịnh trọng gật đầu. Phi Nhi, võ công của quỷ y môn ta chính là theo sư tổ sáng lập ra môn phái kinh dịch mà học được đấy. Vậy võ công của Phi Nhi, cũng phải theo kinh dịch mà tìm hiểu. Sở Phi hỏi, được rồi, ta chỉ có thể dẫn dắt con nhập môn. Theo lời ta chỉ dạy, chân chính tu luyện, sau đó cần dựa vào chính con tự tìm hiểu. Hiện tại ta nói khẩu quyết cho con cần ghi nhớ một chữ không được sai. Vâng, sư phụ nói đi. Huyền Minh để Sở Phi khoanh chân ngồi xuống, hết thảy không tạp niệm, tâm tư trong sáng, không muốn thứ gì. Thiên chi đạo, lấy âm dương nhị khí mà tạo hóa. Nhân thân chi để ý, lấy âm dương nhị khí lấy trường nuôi bách hải. Đủ âm dương động tĩnh, hợp âm dương giảm và tăng chi ki. Cố thiên nhân nhất để ý người, cùng này biến hóa vậy. Vạn vật lẽ thường, thế gian biến hóa, hoặc lớn hoặc nhỏ, này tiêu so sánh, nấp trong ngũ tạng lục phủ, thất khiếu bách hải. Sở Phi không có để ý mà ghi nhớ Huyền Minh nói những thứ gì, mà là trống rỗng bắt đầu tưởng tượng Huyền Minh miêu tả âm dương nhị khí ở nhiều loại biến hóa trong thiên địa. Trong thân thể biến hóa nhiều loại, vô hình đã có hình. Dần dần, cảm giác được từ đan điền lên, có một cổ nhiệt khí len lẻn ở trong thân thể, trải qua kinh mạch chạy toàn thân, tứ chi đều tràn đầy lên một cỗ chân khí. Thoải mái vô cùng, chờ đợi Sở Phi mở mắt ra, chợt phát hiện chính mình xem đồ vật này nọ nhãn giới bất đồng. Tỷ như hiện tại ở tối đen ban đêm, thị lực của nàng vẫn có thể đạt được, thế nhưng giống như ban ngày thông thường rõ ràng. Sư phụ, Sở Phi kinh hỉ kêu lên, thế nào, cảm giác tốt lắm đi, còn sau này dùng phương pháp này mỗi ngày đều luyện tập. Trong đan điền trào ra đạo chân khí này, đó là nội lực của con. Nó càng tràn đầy, nội lực lại càng thâm hậu. Có nội công là nền. Vô luận ta sau này dạy khinh công cho con, công phu quyền cước gì đều cũng là luyện ít mà hiệu quả lại nhiều. Huyền Minh thật cao hứng. Nhận thức cùng tiến bộ của Sở Phi đều là nằm ngoài dự liệu của hắn. Chỉ lần đầu tiên liền có thành tựu cao như vậy. Cần biết sư huynh, sư tỷ của nàng đều thiền ngồi như vậy một năm mới có hiệu quả. Còn phải dựa vào nhận thức, có người lại ngây ngốc muốn bộ dạng của âm dương nhị khí. Khí thì sao lại có hình? Sau này, mỗi ngày con dành ra chút thời gian ngồi như vậy một hồi. Tinh thần có thể so với trước kia tốt hơn nhiều. Cũng không còn bởi vì quá vất vả mà ban ngày tiếp tục ngủ gà ngủ gật. Sở Phi mặt ửng hồng lên. Sư phụ, người là đang ở đây giễu cợt đồ nhi. Làm gì có, Huyền Minh nở nụ cười. Bất quá Phi nhi, con cũng không thể để cho người khác biết con biết võ công. Nếu không tai họa vô cùng. Vâng, đồ nhi đã biết. Sở Phi mấy năm nay ở Minh Phượng Cung cũng nghe và chứng kiến một số sự tình. Nàng mơ hồ hiểu được băn khoăn của Huyền Minh. Lăng Giáng Hồng trở về ngày ấy, Sở Phi dậy thật sớm, cùng Dịch Mai Dịch Mộng cùng nhau ở cửa lo lắng và chờ đợi. Chỉ chốc lát, rất xa liền truyền đến tiếng vó ngựa quen thuộc. Tiểu Vũ, Sở Phi phản ứng đầu tiên, trước mọi người từng bước chạy ra thật xa, nghênh đón Lăng Giáng Hồng. Quả nhiên, Lăng Giáng Hồng bỏ lại đại đội đi theo phía sau. Chính mình cưỡi Tiểu Vũ chạy tới phía trước, ở trên ngựa liền thấy một thân hình nho nhỏ ở thật xa hướng chính mình chạy tới. Lăng Giáng Hồng thúc ngựa đến trước mặt Sở Phi, khẽ vươn tay, lên đây, Sở Phi theo lời nàng, vươn tay ra, Lăng Giáng Hồng kéo nàng, nhảy lên lưng ngựa, phía sau lưng Sở Phi vừa vặn dán tại trong lòng Lăng Giáng Hồng. Lăng Giáng Hồng lộ vẻ cười đắc ý, kéo dây cương. Tiểu Vũ hiểu ý, liền bay nhanh chạy trốn. Trong chớp mắt đi đến Minh Phượng Cung, tham kiến thiếu cung chủ. Dịch Mai và Dịch Mộng cung kính ở cửa hành lễ. Được rồi, ở trước mặt ta không cần giữ lễ tiết. Mẫu thân ta trên xe ngựa ở phía sau. Các ngươi liền hầu hạ nàng đi. Ta mang Phi Nhi đi ra ngoài đi dạo. Lăng Giáng Hồng không xuống ngựa mà lại thúc vào bụng ngựa. Ngựa liền lập tức thay đổi đầu, chạy theo hướng ngược lại. Biết Lăng Giáng Hồng cùng Sở Phi lâu rồi không gặp, nhất định có nhiều chuyện muốn nói. Cũng không ngoài dự đoán của Dịch Mai và Dịch Mộng, Lăng Giáng Hồng giống nam nhân, tính tình tùy ý, bình thường không có ra vẻ thiếu cung chủ nhiều lễ nghi. Nàng nói không sai. Thương Trưng Vũ ngàn dặm xa xôi từ bên ngoài trở về. Hầu hạ nàng tắm rửa nghỉ ngơi dùng cơm mới là quan trọng nhất. Rất nhanh, hai xe ngựa bốn bánh sáng ngời dừng ở trước mặt mọi người. Xe trang hoàng phi thường xa hoa. Bên trong xe hương thơm bốn phía. Thật dày giường êm, xe ngựa rèm vải một hiên. Dịch Dung và Dịch Thanh dẫn đầu từ bên trong đi ra. Nhảy xuống xe ngựa, mới cung kính vén mảnh lên. Bên trong rèm cửa, một phu nhân ung dung hoa lệ được Dịch Dung nâng đi ra. Dịch Mộng và Dịch Mai vội vàng nghênh đón. Cung chủ khổ cực, đã vì cung chủ chuẩn bị tốt hương canh. Thỉnh cung chủ đi tắm rửa trước. Một đường phong trần, Thương Trưng Vũ lại thích sạch sẽ. Mỗi lần trở về, chuyện thứ nhất làm đó là đi tắm rửa. Tẩy đi trên đường bụi trần cùng mệt mỏi. Thả lỏng thần kinh, Thương Trưng Vũ nhìn Dịch Mai và Dịch Mộng một cái. Ân, trực tiếp hướng về hậu viện đi đến. Trừ bỏ Dịch Mai và Dịch Dung theo ở phía sau. Những người còn lại cũng bắt đầu vội vàng xử lý các việc vặt khác. Lấy hành lý trên mã xa xuống. Dắt ngựa đi chuồng ngựa nghỉ ngơi. Thương Trưng Vũ đi hai bước. Bỗng nhiên dừng lại. Dịch Mộng, Dịch Mai, dạ, ta cùng Giáng Hồng đi vắng. Các ngươi đã vất vả. Đem Minh Phượng cung xử lý tốt như vậy. Thuộc hạ nên làm. Đúng rồi, hài tử kia đâu? Phi Nhi vừa rồi theo thiếu công chủ đi ra ngoài. Sợ là muốn tới lúc bữa trưa mới trở về. Dịch Mai đáp, ân, ta cũng biết quan hệ của nàng cùng Giáng Hồng rất tốt. Đúng rồi, gần đây tình huống của nàng như thế nào? Công chủ, Phi Nhi rất thông minh, cũng rất chăm chỉ, học cái gì đều rất nhanh. Tứ thư ngũ kinh bọn ta dạy đã niệm xong. Và lại đọc lau lau. Cầm kỳ thư họa chúng ta đều tốn tinh lực để dạy. Nàng vừa học liền biết. Dịch Mộng nghĩ đến Sở Phi thông minh không khỏi nhịn được ý cười. Xem ra, các ngươi đều rất thích nàng. Âm thanh lạnh lùng của Thương Trưng Vũ truyền đến. Không mang theo độ ấm. Làm cho trong lòng Dịch Mộng phát lạnh. Vội điều chỉnh lại tâm thần. Cung chủ, được rồi. Ta cũng là tùy tiện hỏi. Các ngươi không cần khẩn trương như thế. Thương Trưng Vũ đình chỉ câu hỏi. Xoay người rời đi. Dịch Mộng thở ra. Vừa rồi thực hù chết nàng. Ba. Dịch Thanh vỗ vào vai Dịch Mộng. Làm gì vậy? Ngươi hù chết người. Dịch Mộng căm giận nói. Ha ha. Ai kêu ngươi đắc ý. Nhiều ngày không gặp công chủ. Ngươi quên tính nết của nàng. Xứng đáng. Dịch Thanh vui sướng khi người khác gặp họa, làm như ngươi tiểu tâm cẩn thận, đi theo bên người công chủ lâu như vậy, ta không tin ngươi không mắc sai lầm gì. Dịch Mộng hừ một tiếng, không để ý tới Dịch Thanh, đưa tay nhận lấy hành lý trên xe ngựa. Chuyện gì của Thương Trưng Vũ cùng Lăng Giáng Hồng luôn luôn là tự bốn nàng sắp xếp. Lăng Giáng Hồng chạy nhanh một lúc mới thả chậm lại cước bộ. Ôm trong lòng tiểu nhân, là người nhỏ cô phải tiểu nhân theo ý kia. Cười nói, Phi Nhi có nhớ ta không? Nhớ, Sở Phi thân mình ngửa ra sau, tựa vào trong lòng Lăng Giáng Hồng. Mỉm cười ngọt ngào, mỗi ngày đều nghĩ, Giáng Hồng có thể sẽ trở lại không? Sao, oán ta, chấm, Lăng Giáng Hồng nắm mũi của Sở Phi. Ta là có chuyện quan trọng cần làm. Cũng không thể mỗi ngày đều cùng ngươi chơi đùa. Phi Nhi cũng không có mỗi ngày đều chơi đùa. Mỗi ngày đều bị Dịch Mộng tỉ tỉ buộc luyện cầm. Sở Phi quơ đầu, lắc tay Lăng Giáng Hồng. Quả quyết nói, ta nhưng là nghe nói ngươi mỗi ngày luyện cầm đều nhàn hạ đâu. Lăng Giáng Hồng chà sát cái mũi nhỏ của Sở Phi. Phi Nhi không thích đánh đàn sao? Không thích, Sở Phi hung hăng gật đầu. Vì sao? Lấy âm luật biểu đạt cảm tình trong lòng. Là một việc rất mỹ diệu a. Lăng Giáng Hồng giờ khóc giờ cười. Chính là Dịch Mộng tỉ tỉ dậy khúc phổ. Đều thê thảm ai oán. Dòng dài kể nguồn gốc này nọ. Nghe trong lòng khó chịu. Ta thích thủ khúc vui vẻ. Dịch Mộng tỉ tỉ nói không có. Sở Phi dùng chóp mũi cọ vào ngực Lăng Giáng Hồng. Làm nũng nói. Hì hì, Lăng Giáng Hồng buồn cười. Ta xem ngươi thật không thích âm luật. Nguyên lai là vì còn trẻ không biết lo. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Giáng Hồng, Phi Nhi, ngoan, lại đây theo ta ôm. Ngươi là thụ, ngươi là thụ, ngươi là thụ. Phi Nhi, ngươi là thụ, ngươi là thụ, ngươi là thụ. Giáng Hồng, không đúng, không phải ta là thụ. là ngươi là thụ, phi nhi, ngươi là thụ, chấm, dáng hồng, quên đi, vậy ta là thụ, ta là thụ, ta là thụ, phi nhi, gì, dáng hồng là thụ, kia phi nhi có phải công hay không? Dáng hồng, khẩu hồ, ai nói nàng là ngốc tử? Cách chương.